Dựa vào lão tử là công. Chương 7, góc truyện audio.com. Tiểu Kiệt, trở lại văn phòng, Hạ Vũ lập tức rất nhanh chóng thu thập văn kiện trên bàn chính mình. Sau đó đối An Dật nói, ta phải xin phép. An Dật nhìn hắn, cả Pekka đã phê chuẩn sao? Hạ Vũ hai tay tạo thành chữ thập, cho nên phải please của ngươi phối hợp a. An Dật, Hạ Vũ lập tức bụng ngực, sau đó vẻ mặt thống khổ. Dạ dày đau, như vậy giống không? An Dật lắc đầu, bộ dạng thống khổ nhưng thật ra rất giống. Nhưng là ngươi che sai địa phương. Đó là vị trí trái tim, không phải dạ dày. Hạ Vũ, một lát sau, An Dật giúp Hạ Vũ đi đến bọn họ văn phòng tổ trưởng Lô Du. Hạ Vũ vẻ mặt suy yếu. Tổ trưởng, dạ dày ta đau lợi hại. Hôm nay muốn nghỉ. Lô Du nhìn hắn, sau đó lại nhìn An Dật. An Dật lập tức gật đầu. Tổ trưởng, A Vũ hắn thật sự có bệnh bao tử. Ngươi cho hắn đi bệnh viện đi. Bằng không đợi lát nữa hắn phỏng chừng sẽ thành nằm thi. Một, Hạ Vũ, Lô Du nhìn Hạ Vũ chân tướng khó chịu như vậy. Nhìn lại hôm nay cũng không có chuyện gì. Vì thế khó được hào phóng phê giấy xin phép nghỉ cho hắn. Ra khỏi văn phòng Lô Du, Hạ Vũ tức giận nói. Ngươi để làm chi nguyền rủa ta nằm thi. An Dật biểu tình không sao cả nhún nhún vai. Không nói nghiêm trọng một chút ta sợ hắn không tin a, Hạ Vũ. Hạ Vũ có thể nhờ An Dật trợ giúp đại vụ thành công xin phép. Sau đó vui vẻ rời văn phòng. Đi phía trước còn phao một cái hôn gió cấp An Dật. Đem An Dật rét lạnh một phen vội vàng kêu to. Mau cút, Hạ Vũ một bên mặc áo khoác một bên hừ. Tiểu Khúc hướng thang máy công ty đi đến, đang đợi thang máy, còn tùy tiện đùa giỡn như một tiểu nam sinh. Hắn hưng chí thổi thổi khẩu trạm canh gác, hoàn toàn là một bộ lưu manh dạng. Kết quả khi thang máy mở ra, Hạ lưu manh nhất thời liền yên lặng. Hắn lập tức xoay người nghĩ hướng thang lầu bên kia đi. Người trong thang máy phản ứng cực nhanh, lập tức rất nhanh đi ra một phen giữ chặt hắn, đem hắn kéo vào trong thang máy. Sau đó ấn phím đóng chặt cửa, Tiểu Kiệt mang theo biểu tình tựa tiếu phi tiếu, đối hắn thân khai năm ngón tay lắc lắc, ha ha, lâu, trời mưa thiên, Hạ Vũ tựa vào góc sáng sủa trong thang máy, phát hiện thang máy này chỉ có hai người bọn họ, cái chán nhất thời bốc lên hắc tuyến, ha, ha ha lâu muội ngươi a ta lại không biết ngươi. Tiểu Kiệt nhún nhún vai, nga, ngươi không biết ta, ta là Tiểu Kiệt. Hạ Vũ chỉ vào bảng điều khiển thang máy nói. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Có theo dõi? Tiểu Kiệt ha hả cười. Sau đó đến gần Hạ Vũ. Có theo dõi là tốt. Hắn tiếng Trung không phải thực lưu loát. Hạ Vũ sửng sốt. Tiếp theo Tiểu Kiệt vươn hai tay hướng thang máy dựa vào. Đem Hạ Vũ vòng vào trong ngực. Hạ Vũ trừng lớn mắt nhìn hắn. Không biết hắn muốn làm cái gì. Ngươi nói ngươi là đồng tính luyến ái đúng không? Tiểu Kiệt mang theo tươi cười hỏi hắn. Hạ Vũ gật gật đầu. Sau đó phát giác không đúng lại lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Tiểu Kiệt mang theo ngữ điệu sung sướng. Sau đó cúi đầu hôn ở môi Hạ Vũ. Hạ Vũ lúc này mới phản ứng lại. Hắn cư nhiên bị người đùa giỡn. Từ trước đến nay chỉ có hắn đùa giỡn người khác. Lớn lên lần đầu tiên bị người đùa giỡn. VLLL, hắn dùng toàn lực đem Tiểu Kiệt đẩy ra, sau đó lau môi mình nói, ngươi con mẹ nó cũng là đồng chí. Tiểu Kiệt tiếp tục cười, tươi cười kia thoạt nhìn phi thường thân thiết, đúng vậy, trời mưa thiên nhĩ hảo thông minh a. Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn không phát giác thang máy kia vẫn đứng vậy, không hề nhúc nhích, ngươi muốn thượng ta. Hạ Vũ hỏi hắn, bingo, ánh mắt Tiểu Kiệt cười rộ lên cong cong, xem tốt lắm nếu không phải rõ ràng hắn là hỗn hắc. Hạ Vũ muốn thật sự sẽ bị hắn tươi cười làm mê hoặc. Hạ Vũ một lần nữa sửa sang lại một chút trang phục chính mình. Sau đó nhún nhún vai, thực thật có lỗi, Tiểu tiên sinh, ta chướng mắt ngươi, Tiểu Kiệt nhìn hắn, trên mặt vẫn như cũ thực bình tĩnh. Nga nga, ngươi bảo ca ta a, đột nhiên nhiệt tình như vậy, ý tứ tốt lắm a, Hạ Vũ, thần a, có thể hay không đem ngoại tinh nhân này thu lại a? Hạ Vũ đột nhiên có loại xúc động muốn đấm vào tường. Ta có thể theo đuổi ngươi không? Tiếu Kiệt dùng tiếng Trung thực chúc chắc nói. Không thể, Hạ Vũ cự tuyệt tương đương sạch sẽ lưu loát. Vì cái gì? Tiếu Kiệt truy vấn, ta chướng mắt ngươi. Hạ Vũ trả lời, nga nga, ngươi lại bảo ca ta. Tiếu Kiệt ra vẻ kinh ngạc. Hạ Vũ thật sự nghĩ muốn đấm vỡ tường mà chạy. Nam nhân này muốn hay không như vậy à, cố ý sao? Hoa kháo, ngươi nếu không làm người của ta, Trung Thúc hội làm dối ngươi nga. Tiếu Kiệt thoải mái nói, đây là uy hiếp sao? Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, Tiếu Kiệt cũng nhìn Hạ Vũ. À, cái gì là uy hiếp? Hạ Vũ rốt cục bạo rồi. Ngựa tào, ngươi văn lại ngu ngốc, không hiểu sẽ không nói tiếng Trung. Lão tử cảm thấy được với ngươi câu thông. Hai, so với cùng Nga Phỉ Lạp câu thông còn khó khăn hơn. Tiếu Kiệt vẫn như cũ thực bình tĩnh. Nga Phỉ Lạp là cái gì? Hạ Vũ tức giận quát. Ta ngoại sinh nữ búp bê vải. Tiếu Kiệt lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai là như vậy à? Trời mưa thiên ngươi thích trời nắng búp bê. Eo eo eo eo. Hạ Vũ đỡ chán, xoay người, đấm thang máy. Ta chính là hàng hóa. Con mẹ nó bị coi thường cùng một cái ngu ngốc giảng nhiều như vậy. Ta không nên sống, Tiếu Kiệt nhìn đến Hạ Vũ đối với thang máy lại đá lại đấm. Nghĩ đến hắn tâm tình khó chịu, vì thế cũng bắt đầu đối thang máy lại đá lại đánh. Hạ Vũ dừng lại động tác, nhìn Tiếu Kiệt, hỏi, ngươi làm gì? Tiếu Kiệt trả lời thật sự đương nhiên, giúp ngươi hết giận à, Hạ Vũ khóe miệng run rẩy. Đã muốn không biết nên dùng cái gì biểu tình đến đối mặt Tiếu Kiệt. Không đúng, ta chỉ là ở lầu 3 mà thôi. Thang máy này là làm sao vậy? Vì cái gì còn chưa tới? Hạ Vũ lúc này mới phản ứng lại. Này vừa thấy, phát hiện thang máy cư nhiên còn đứng ở lầu 3. Đây là có chuyện gì? Hạ Vũ lớn tiếng đối Tiếu Kiệt kêu lên. Nga, Tiếu Kiệt thành thật trả lời. Chính là vừa rồi ngươi bước vào thang máy. Chỉ vào theo dõi ân, nói như thế nào đây? Ông tổng các ngươi tự mình đem này thang máy ngừng, đây là cái ý tứ gì? Hạ Vũ tóm áo Tiếu Kiệt, bắt đầu đùa giỡn hung ác, thực muốn cho ta sợ ngươi sao? Nói cho ngươi, lão tử không sợ xã hội đen. Tiếu Kiệt so với Hạ Vũ cao một chút, hắn nhìn biểu tình Hạ Vũ, thập phần thưởng thức khí thế này của hắn. Ân, ta cảm thấy được ngươi chính là một nửa của ta. Tiếu Kiệt vui vẻ nói, Hạ Vũ nhất thời không có khí thế. Cái kia, Tiếu thiếu gia, ngươi xem điện ảnh nhiều lắm, ta cũng chỉ là một tên bình dân, ta không nghĩ dính dáng hắc đạo, ta là hảo công dân, van cầu ngươi buông tha ta được chứ? Hắn áp dụng nhu tình thế công, Tiếu Kiệt như tính toán, hắn không chút do dự lắc đầu, không được nga, trời mưa thiên, nếu ngươi không làm người của ta. Trung Thúc sẽ giết ngươi nga. Hạ Vũ an tĩnh lại, lo nghĩ, sau đó Kha Lượng ôm bả vai Tiếu Kiệt, cái kia, bạn thân hai ta thương lượng một chuyện. Tiếu Kiệt nhìn hắn, gật gật đầu, tốt, ngươi nói. Hạ Vũ lộ ra phi thường hòa ái dễ gần, phi thường anh tuấn xuất khí, phi thường xúc vật vô hại, tươi cười đối Tiếu Kiệt nói, cái kia, ta dạy cho ngươi nói tiếng Trung. Ngươi bảo hộ ta không bị Trung Khánh Thiên Na hỏa nhân bắt lấy biết không? Tiếu Kiệt lập tức nói, dạy tiếng Trung là có thể, nhưng là phải kèm theo ấm giường. Hạ Vũ, ta có HIV. Bạn thân, Tiếu Kiệt cũng cười mị mị. Ta không ngại, bạn thân, Hạ Vũ, cách chương.